Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô hơi áy náy. Anh biết mà, anh cũng không có ý định ngày nào cũng xuống bếp làm cơm đâu. Nói thật, anh không rành vụ bếp núc này lắm. Hình tượng đàn ông bếp núc là cái gì? Thấy trứng sắp cháy còn làm anh cẩn trương hơn là gặp một khách hàng có tính. Mỗi người đều có một sở trường riêng, vẫn nên làm việc mà mình ăn hiểu thì mới tốt. Được rồi, em ăn no rồi. Em lên lầu thay quần áo, sau đó đến ra điện ngầm để đón tàu. Đi xe của anh là được rồi. Không cần đâu. Bình thường anh không cho em ngồi, em toàn bắn anh là quỷ hẹp hòi. Sao bây giờ anh cho em đi em lại không muốn chứ? Không sao cả, chỉ là hôm nay em muốn đi tàu điện ngầm thôi. Đồng phí à? Cô cũng không vì anh không vui mà thay đổi ý định. Cô còn rất tự nhiên thay quần áo xong, xách túi xách đi đến ga tàu điện ngầm. Mặc dù Tề Gia cách xa tàu điện ngầm, nhưng cô có thói quen đi bộ đến đó. Kể từ khi vào ở Tề Gia, bắt đầu đi làm ở công ty, ngày ngày cô đều đi một đoạn đường như vậy. Lúc đầu cô cảm thấy không cam tâm tình nguyện, bởi vì cô nghĩ đến Tề Gia hách từ chối không cho cô đi xe, cho nên cô vừa đi sẽ mắng anh hẹp hòi không có nhân tính. Nhưng cũng sẽ có lúc cô cảm thấy rất là vui vẻ, giống như là bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến Tề Gia hách làm bữa sáng cho cô, tưởng tượng bộ dạng lúc anh vụng về trên trứng và bánh mì, cô sẽ nhịn không được mà bật cười. Thật ra trứng chưa chín lắm, bánh mì còn hơi cháy, nhưng cô vẫn cảm thấy nó rất ngon. Có lẽ do cô cảm nhận được dụng tâm của Tề Gia hách, nên cho dù có khó ăn đến mấy thì vẫn là thức ăn ngon. Nhưng mà đột nhiên cô nhớ đến dáng vẻ thở phì phò. Lúc cô ra khỏi cửa thì không khỏi có một chút lo lắng. Không phải mới từ chối một lần, anh ấy đã bỏ cuộc rồi chứ? Nhưng mà rất nhanh vấn đề của cô đã có đáp án. Lúc cô đang chen chúc trong tàu điện ngầm thì đột nhiên có một bóng dáng cao lớn đứng chắn ở trước người cô, lại còn nói: thật là xin lỗi, cho tôi đứng ở chỗ này. Vị trí bên cạnh bạn gái của tôi là dành riêng cho tôi. Nghe được giọng nói quen thuộc thì Đường Phi vội vàng ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Tề Gia hách, rồi lại nghĩ đến câu nói vừa rồi làm cho người ta buồn cười. Xung quanh mọi người đều đang cười trộm, còn cô thì giờ khóc giờ cười. Cô hỏi nhỏ: làm sao anh lại đi tàu điện ngầm chứ? Bởi vì anh sợ em, nghĩ rằng anh không có thành ý, cho nên anh quyết định đi tàu điện ngầm cùng với em. Nhưng mà... Tề Gia hách sợ nóng, sợ bị nhét chung một chỗ với nhiều người. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: em định mỗi ngày đều đi làm bằng tàu điện ngầm thật sao? Đường Phi cười vui vẻ nhìn bộ dáng nhẫn nại khổ sở của anh. Em đừng có mà cười, mau trả lời anh đi. Em thấy tiết kiệm năng lượng cũng rất là tốt mà. Nhưng rồi Đường Phi lại không đành lòng nhìn anh khổ sở nói thêm: thôi được rồi, từ ngày mai em sẽ đi xe với anh là được chưa hả? Cảm ơn em. Tề Gia hách xúc động mà ôm lấy cô, tặng cho cô một nụ hôn cảm kích. Đã thuận theo ý của anh lại còn phải ăn đậu hũ của cô. Trò đùa dai của cô lại giúp cho anh chiếm được tiện nghi của cô. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng còn có một vài chiếc xe qua đường. Đường Phi đã ngủ, hơn nữa giấc ngủ sâu và ngọt ngào. Nhưng đột nhiên cảm thấy có người sờ ở trên giường của cô. Cô bị dọa kêu lên một tiếng, nhưng một giây sau, có một bàn tay dùng sức che miệng của cô lại. Xuyệt, đừng có kêu. Đường Phi nghe tiếng của Tề Phân Yên thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhìn bên tai truyền đến một giọng nói khác: nghe nói anh trai tôi đã quỳ dưới váy của cô rồi phải không? Cô có sức quyến rũ không nhỏ đó nha. Tại sao cô lại làm được như vậy? Tề Phương Tĩnh thấy anh trai thích Đường Phi thì rất là có tin. Phân Yên à, em che miệng của Đường Phi rồi thì làm sao cô ấy nói được chứ? Tề Mỹ nghĩ lên tiếng. Đúng vậy nha, em mau buông tay ra đi. Tề Dung Lệ rất là hưng phấn muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Xem ra bốn vị tiểu thư đã âm thầm lèn vào phòng của cô. Sau khi miệng được thả tự do, Đường Phi giờ khóc giờ cười ngồi dậy, nhờ ánh trăng mà nhìn ánh mắt chờ đợi của bốn cô gái này. Mấy cô không ngủ được là bởi vì muốn hỏi tôi việc này sao? Đó là bởi vì chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh trai, đương nhiên chúng tôi phải quan tâm một chút rồi. Anh trai của các cô không đồng tính luyến ái, các cô quan tâm vấn đề này có phải không hả? Tất nhiên các cô ấy biết anh mình không phải là đồng tính luyến ái rồi. Việc này là bọn họ muốn sắp đặt cho Đường Phi tiếp cận với anh trai của mình. Bọn họ muốn giúp hai người đến với nhau, nhưng không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh đến như vậy. Anh của tôi thật sự là thích cô sao? Tề Lệ Dung nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Ừ, anh ấy nói như vậy. Vậy thì cô trả lời làm sao? Không phải là từ chối đó chứ? Giọng của bốn cô gái nghe rất là hưng phấn, làm cho Đường Phi có một chút bừng bực. Không phải là có cô muốn tôi đi dò xét anh trai của các cô sao? Đúng vậy nha, Chúng tôi muốn cô đi dò xét anh trai, nhưng mà nếu đùa thành thật thì cũng không phải là chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net